Ngô Gia Kiều Thê, chương 79, góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Huân, Beta, Mira, Lục Bảo Thiền chỉ là một tiểu cô nương, tay mềm lực yếu làm sao đủ sức để kéo Khương Lệnh Uyển lên. Khương Lệnh Uyển đưa tay ra, thấy đôi mắt nàng mông lung, khóe mắt hơi nhiễm lệ, gương mặt chướng đỏ bừng, liều mạng đưa tay kéo nàng lên. Trong lòng Khương Lệnh Uyển cảm thấy ấm áp, dựa vào lực của nàng, chậm rãi bò lên trên, nước trong ao không sâu, cũng coi như sạch sẽ. Khí trời lúc này không tính là quá lạnh, nhưng thân thể tiểu cô nương có chút mảnh mai, dáng người cũng thấp, khiến nàng bị lạnh đến run lên. Vừa mới rời khỏi ao, Lục Bảo Thiền liền ôm người vào trong lòng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, Sán Sán, muội không sao chứ? Khương Lệnh Uyển thấy nàng sốt ruột, nhanh chóng động viên, muội không sao, cảm ơn Thiền tỷ tỷ, lúc này Tại Chí Thanh mới nhìn thấy, đang muốn tiến lại. Lục Bảo Thiền nhanh chóng che chở người trong lòng, nhìn Tại Chí Thanh nói, bây giờ Sán Sán có chút bất tiện, Tạ đại ca đừng lại gần, dứt lời. Tạ Chí Thanh mới tỉnh táo lại, cũng đúng, phi lễ chớ nhìn, Tạ Chí Thanh suy nghĩ một chút, cởi áo bào bản thân ra, thả qua một bên, nói. Khương Lục tiểu thư bị nhiễm nước, vẫn nên phủ thêm áo choàng vào, sau đó trở về hậu viện nghỉ ngơi một chút, lời đã nói xong. Tuy rằng trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng vẫn phải xoay người rời đi, hương hỏa của Tương Nguyên tự vô cùng cường thịnh. Cho nên cũng xây thêm nhiều phòng cho khách hành hương xa ở lại, Khương Lệnh Uyển được đỡ đến phòng nhỏ, cởi áp bào ra. Tìm một bộ xiêm y sạch sẽ thay ra, chỉ là da của nàng vô cùng mềm mại, xưa nay chỉ mặc xiêm y của Cẩm Tú Phường, bây giờ vừa mặc xiêm y này vào. Cả người liền cảm thấy khó chịu, Lục Bảo Thiền vô cùng lo lắng, thấy gương mặt nhỏ của Khương Lệnh Uyển trở nên trắng xám lại. Môi cũng bị lạnh tím, vành mắt liền đỏ lên, Khương Lệnh Uyển thấy bộ dáng này của Lục Bảo Thiền, liền tươi cười nói. Thiền tỷ tỷ không cần quá lo lắng. Không phải muội đã không có chuyện gì rồi sao, chỉ là mấy năm qua thân thể của muội, muội luôn chú ý chăm sóc. Bây giờ lớn hơn, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo bản thân sẽ cảm lạnh, hôm nay không cẩn thận bị rơi xuống nước. Chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng gì, Lục Bảo Thiền gật gù, hừm, không có chuyện gì là tốt rồi, trong lòng nàng cảm thấy bất an. Bây giờ bình yên vô sự, mới coi như thở phào nhẹ nhõm, chờ đến khi Chu Lâm Lang và Tạ Tinh Tinh đến, cả hai chỉ có thể đứng một bên nhìn. Trên mặt đều lộ vẻ sầu lo, lúc Lục Tông mới đến, liền thấy Khương Lệnh Uyển ngồi trên ghế dài lót nệm bông, mái tóc dài rối tung. Đôi mắt ướt nhẹp thấy hắn đến liền sáng lên, Lục Tông gật đầu chào hỏi các vị cô nương khác trong phòng, sau đó mới xoài bước đi tới. Liếc mắt nhìn Khương Lệnh Uyển nằm bên cạnh Lục Bảo Thiền có chút chột dạ, dương mắt gọi, ca ca. Tạ Tinh Tinh tuy rằng ngày thường thích trêu đùa nghịch ngợm, nhưng cũng là người rất có nhãn lực, nhanh chóng kéo lấy ống tay áo Chu Lâm Lang, nói, Lâm Lang. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, Chu Lâm Lang nhẹ nhàng cắn môi, sau đó mới thở dài, liếc nhìn Lục Tông một cái, ung dung đi ra ngoài, hai người vừa ra khỏi cửa. Tạ Tinh Tinh liền thấy Tạ Chí Thanh cách đó không xa, nhanh chóng chạy tới, Tạ Chí Thanh hỏi, Khương Lục cô nương như thế nào rồi? Thấy ca ca của mình quan tâm cô nương người ta như thế, Tạ Tinh Tinh giơ lên khóe miệng, nói, ca ca không cần lo lắng, Sán Sán không sao, Tạ Chí Thanh gật đầu. Không có chuyện gì là tốt rồi, trong phòng, Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông, cười tươi nói, không phải Tông biểu ca nói buổi chiều mới tới sao? Sắc mặt Lục Tông cũng không thay đổi, nghe nói nàng rơi xuống nước, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, bây giờ thấy nàng không có việc gì, hắn coi như yên tâm. Hắn nói, hôm nay không sao, lần sau phải chút ý, Lục Bảo Thiền xoay người, hiểu được ca ca có lời muốn nói, vô cùng tức thời, ca ca. Muội đi xem canh gừng của Sán Sán nấu xong chưa, ai, Thiền tỷ tỷ. Khương Lệnh Uyển thấy sắc mặt Lục Bảo Thiền không được tốt, có chút lo lắng. Nàng bất mãn nhìn Lục Tông, hơi giận dỗi nói, hôm nay muội không cẩn thận bị rơi xuống nước, là Thiền tỷ tỷ giúp muội lên. Muội thấy cổ tay tỷ ấy đã bị xước đỏ, Lục Tông nghe nàng nói, hất áo bào ngồi xuống bên cạnh nàng, giơ tay vuốt ve tóc nàng. Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông, nhịn không được cười cợt, hôm nay vốn dĩ nàng đã tốn công tỉ mỉ chuẩn bị trang phục nhưng lại bị rơi xuống nước. Mọi công sức đều mất hết, sắc mặt nàng bây giờ hẳn là rất tái nhợt, nàng cắn cắn môi, thấy khăn bông đặt ở bên, lúc này mới cầm lên. Đưa cho Lục Tông, tươi cười xinh đẹp nói, Tông biểu ca, giúp muội lau tóc đi, Lục Tông ân một tiếng, giống như rất tình nguyện làm việc này. Hắn đỡ lấy đầu nàng, để nàng nằm xuống, đặt đầu lên bắp đùi của mình, thay nàng lau tóc bên ngoài. Lục Bảo Thiền vừa ra ngoài liền nhìn thấy Chu Lâm Lang, nàng nhìn Chu Lâm Lang, sau đó mới chậm gì đi tới, nói, Lâm Lang, ta. Trong lòng Chu Lâm Lang có chút tức giận, nhưng đến cùng vẫn không thể phát tác, chỉ cau mày lại nói, ngươi làm đúng, hôm nay là ta quá sốt ruột. Một lòng luôn nghĩ cho ngươi, nhưng dù sao, chung quy thì trong lòng ta, ngươi quan trọng hơn Sán Sán, cho nên khó tránh khỏi có chút thiên vị, Bảo Thiền. Chuyện này, Lục Bảo Thiền chặn lại, ta biết ta sẽ không nói với Sán Sán, ngươi là vì tốt cho gia, ta hiểu, chỉ là nếu như lúc nãy ta không đi qua. Sán Sán được Tạ Chí Thanh cứu, vậy cả đời này ta sẽ sống không an, ca ca rất để ý Sán Sán, ta cũng rất yêu thích Sán Sán, Tạ Chí Thanh dù tốt. Nhưng Sán Sán không thích, vậy chẳng phải chúng ta đã hại nàng cả đời, ta không thể ích kỷ như vậy, huống hồ. Sán Sán còn là muội muội ruột của Khương Dụ, từ nhỏ đến lớn muội ấy là đại bảo bối trong nhà, nàng luôn miệng nói yêu thích Khương Dụ. Cho dù không quen biết Sán Sán, thì bởi vì Khương Dụ, nàng cũng nên che chở Sán Sán, huống chi, nàng và Sán Sán còn có nhiều năm tình nghĩa như vậy. Chu Lâm Lang thầm cười nhạo, khuôn mặt lạnh nhạt nói, đã như vậy, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi, ngày sau nếu như có chuyện gì khó xử. Cứ việc nói cho ta nhất định sẽ thay ngươi nghĩ cách, nói ra một hơi, trong lòng nàng đã dễ chịu hơn nhiều, bây giờ thấy Chu Lâm Lang không trách tội. Trong lòng càng vui mừng, nàng mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, Lâm Lang, trong phòng, Khương Lệnh Uyển đã sớm khô ráo. Đầu gối lên chân Lục Tông không chịu dậy, hơi giật giật đầu, cảm giác như có cái gì không đúng, nháy mắt một cái, như nhớ ra điều gì. Lập tức đứng dậy, nàng ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lục Tông, thấy vẻ mặt của hắn vô cùng bình thường gấp khăn lại. Trên mặt không hề hiện vẻ lúng túng, gấp khăn xong hắn liền bỏ qua một bên, dương mắt hỏi nàng, có chỗ nào không thoải mái sao? Gương mặt Khương Lệnh Uyển đỏ lên, hơi mím môi, không lên tiếng, chỉ lắc đầu, sau mới nói, kỳ thực cũng không có gì, nước trong ao cũng không lạnh. Thiền tỷ tỷ tới kịp nên chẳng có chuyện gì xảy ra, còn nữa, hôm nay muội cầu được một quẻ xăm tốt, vô cùng hài lòng, Lục Tông nói. Cầu được quẻ gì, Khương Lệnh Uyển dương mắt nhìn hắn, lầm bầm một câu tâm nguyện của nữ nhi, sao có thể nói cho một đại nam nhân như huynh. Lục Tông nghe nàng nói, mặt mày trở nên ôn hòa, cũng biết hôm nay nàng cầu được gì, Khương Lệnh Uyển nhìn hắn vài lần. Thấy sắc mặt của Lục Tông hơi tốt hơn, lúc này mới thảnh thơi lắc hai chân, chờ kim kết đưa canh gừng vào, Lục Tông quét mắt nhìn một vòng. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống cẩm bào màu trắng đặt trên ghế dựa, không khỏi ngẩn ra, hỏi áo choàng này, là của người nào, Khương Lệnh Uyển nói. Là của Tạ đại ca, muội bị rơi xuống nước, xiêm y bị ướt hết, may mà có hắn, lúc này Lục Tông mới hơi đổi sắc, vầng trán nhướng lên, hỏi. Tạ đại ca cách trương.